Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, đấu giá hội. Thế là, một đôi phi thường quái dị bạn nhảy xuất hiện ở trong sàn nhảy. Chỉ thấy nữ động tác vô cùng vụng về. Vậy nơi nào là đang khiêu vũ? Căn bản chính là đang múa ương ca. Hơn nữa còn là loạn xoay một mạch. Bình quân đi 3 bước đều sẽ có 2 cước dẫm ở nam trên chân. Mỗi dẫm một cước, nam cũng là một trận nhe răng trợn mắt. Muốn nói cái gì giống như lại không dám nói bộ dáng. Nam dáng múa cũng đẹp mắt không được bao nhiêu. Rõ ràng cũng là một cái tân thủ. Chỉ bất quá mỗi lần muốn dẫm lên nữ chân thời điểm. Cuối cùng sẽ rất linh hoạt đem chân cầm tới một bên. Nếu như vậy, liền lộ ra nam dáng múa so nữ còn muốn khó chịu. Liền cùng một đầu gấu đen lớn tại đó nhảy tưng giống như. Không hề nghi ngờ, hai người bọn hắn hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mặc dù cái kia nữ khiêu vũ không ra thế nào, nhưng lớn lên đẹp mắt a. Mỹ nữ vô luận làm cái gì cũng là đẹp mắt. Chính là cái kia nam khiêu vũ kém như vậy, lại còn cùng mỹ nữ nhảy, thực sự là không biết xấu hổ. Trông thấy giữa sân vô cùng ngọt ngào hai người, Kim Hoành Tiêu một tấm đại soái mặt đều muốn bóp méo, giống như là bản thân yêu mến nhất đồ vật bị người đoạt đi thôi một dạng. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Mã Tuấn Việt. Kỳ quái là, đường đường Malaysia nhị vương tử thụ lớn như vậy khí, thế mà không có giận dữ rời đi. Chỉ bất quá, Mã Tuấn Việt oán khí giống như so Kim Hoành Tiêu còn muốn sâu. Nhìn về phía Yến Phong, trong mắt ánh mắt hận không thể muốn ăn thịt người. Tuấn Càng, ta đều nói không nên đi trêu chọc hắn, nhưng ngươi không nghe ta. Kim Hoành Tiêu trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, lắc đầu thở dài nói. Mã Tuấn Việt một mặt dữ tợn nói ra, hắn sẽ chết, ta nhất định phải hắn chết. Không, ta muốn hắn sống không bằng chết. Nhưng nơi này là Trung Hoa Hỗ Hải, hắn không dễ đối phó nha. Kim Hoành Tiêu nói, ta không quản nơi này là nơi nào, ta muốn hắn chết, hắn nhất định phải chết. Một khúc kết thúc, Yến Phong khập khễnh trở lại trên chỗ ngồi, vẻ mặt đưa đám nói, ngươi xem, ta đều nếu không nhảy rồi a hát. Niếp Khuynh Thành có thể là mệt mỏi, cái trán xuất hiện một chút vết mồ hôi, nhưng lại dị thường hưng phấn, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, rất là đáng yêu, nhẹ nhàng xoa một lần, uống một hớp lớn rượu đỏ sau nói, ta cảm giác cũng không tệ lắm, ta quyết định, về sau chỉ cần có yến hội, ta đều sẽ đến tham gia, người cũng nhất định phải cùng ta cùng đi. Yến Phong hai chân mềm nhũn, kém chút ngã trên mặt đất. Nha, người dẫm ta mấy chục chân, ngược lại còn cảm giác tốt đẹp đứng lên. Nếu không đổi ta dẫm ngươi thử xem. Một tên người mặc màu vàng đường trang, tóc hoa râm, lại bóng loáng tỏa sáng lão giả mang theo mấy cái tuổi tác khác nhau tùy tùng trước mặt cười đi lên. Phía trước, thật xa liền chào hỏi bắt đầu Yến Phong hai người. Thực sự là thụ sủng nhược kinh. Thụ sủng nhược kinh, lúc đầu cho rằng trước người nào đó lão. Không có người trẻ tuổi đem ta tử lão đầu này để ở trong mắt. Có thể Nhiếp tổng vậy mà cho ta tiền mỗi người mặt mũi. Đích thân tới lần này tiệc tối. Ha ha, hoan nghênh đã đến, hoan nghênh đã đến. Niếp Khuynh Thành tại Yến Phong bên người nói khẽ. Đây là Tiền gia gia chủ, Tiền Vân Kiện. Yến Phong giật mình, đây chính là cái kia Tiền Chiêu Huy gia gia a. Mà cái khác khách khứa cũng là gương mặt ngạc nhiên. Tiền Vân Kiện đã là gần đất xa trời, mặc dù còn là Tiền gia gia chủ, thế nhưng là đã rất ít xuất đầu lộ diện. Giống như vậy lấy người trẻ tuổi làm chủ tiệc tối, hắn là càng không khả năng đi ra. Trong lúc nhất thời, Yến Phong cùng Niếp Khuynh Thành thành tất cả mọi người tiêu điểm. Ngay cả Kim Hoành Tiêu cái này giàu hỏa vương tử cùng Mã Tuấn Việt cái này Malaysia chân vương sắp tới, Tiền Vân Kiện đều không có cố ý đi ra chào hỏi. Bây giờ lại đi ra, Tiền ra đây là muốn làm gì? Tiền ra ra khách khí, chúng ta chỉ là vãn bối, không cần dạng này. Niếp Khuynh Thành không màng danh lợi địa cười một cái. Tiền Vân Kiện vội vàng khoát tay nói, Bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Khuynh Thành ngươi tuổi còn trẻ đánh liền Khuynh Thành quốc tế lớn như vậy Giang Sơn. Chúng ta những lão gia hỏa này cũng đều thấy vậy mắt thẳng. Đi ra ngoài nghênh đón. Là ta làm một cái người làm ăn đối với thành công người làm ăn tôn trọng. Niếp Khuynh Thành không? Lại nói tiếp. Chỉ là mỉm cười gật đầu. Tiền Vân Kiện lại bất động thanh sắc nhìn về phía Yến Phong. Nói. Không biết vị này là. Niếp Khuynh Thành lập tức mặt đỏ lên. Không biết nên trả lời thế nào. Yến Phong lại cười nói. Tiền gia gia ngươi tốt. Ta gọi Yến Phong. Là Khuynh Thành quốc tế bảo an bộ trưởng. Mọi người vây xem cũng là sững sờ. Bảo an bộ trưởng. Yến Phong chỉ là Khuynh Thành quốc tế bảo an bộ trưởng. Tiền Vân Kiện cũng là khuôn mặt nghi hoặc. Nhưng rất nhanh liền sang sảng cười lớn tiếng nói. Tốt tốt tốt, tốt, tuổi còn trẻ liền ngồi ở vị trí cao. Không kiêu không gấp, hậu sinh khảo úy a, ngay cả Niếp Khuynh Thành ở trong mắt Tiền Vân Kiện cũng là vãn bối. Lại đi tán dương một cái nho nhỏ bảo an bộ trưởng. Hơn nữa nhìn ra được còn là xuất phát từ chân tâm. Trên mặt của mọi người cũng là một trận cổ quái. Tiền gia gia quá khen. Yến Phong khẽ cười nói. Tất nhiên Tiền Vân Kiện đều đi ra. Những cái kia vãn bối nhau nhau đi lên kiến lễ. Tiền Vân Kiện từng cái mỉm cười đáp lại. Trong thời gian ngắn cái gọi là vũ hội thời gian liền trước thời gian kết thúc. Tiến vào tối nay màn kịch quan trọng. Buổi đấu giá từ thiện. Hiền lành đấu giá loại hoạt động này. Đơn giản là kẻ có tiền chỗ ưa chuộng êm tai danh tiếng khoản tiền lớn tiêu phí. Tại trong cái xã hội này, người không có tiền, bị người xem thường. Có thể ngươi có tiền, liền sẽ bị người đủ loại lý do chửi rủa. Ngươi keo kiệt nắm chặt tiền bản thân dùng sẽ bị mắng. Quyên tiền cũng sẽ có người nói ngươi mở ngân phiếu khống. Sở dĩ, có tiền không quyên tiền bị người mắng, còn không bằng tức quyên tiền, lại phải điểm chỗ tốt. Chỉ bất quá, tiền gia hiền lành đấu giá, lại không phải thuần túy bức tranh thanh danh. Tiền gia có được chính mình phòng đấu giá. Nói cách khác, rất nhiều vật phẩm đấu giá, cũng là hàng thật giá thật, đáng giá tranh nhau mua chân phẩm. Sở dĩ, rất nhiều tại chỗ những người giàu, cũng là chạy cái nào đó hoặc là nào đó mấy kiện đồ vật tới này lần tiệc tối. Theo các người hầu dẫn đạo, các tân khách lục tục đi vào thiên thính, cùng nói thiên thính, không bằng nói là một cái khác đại hội trận. Chỉ bất quá, trong hội trường trưng bày chỉnh tề cái bàn. Phía trên đã tràn đầy hoa quả cùng rượu nhưỡng, cùng đủ loại sắc thái dãy số bài. Dựa theo trên thiếp mời dãy số, Yến Phong đi theo Niếp Khuynh Thành cùng nhau đi tới chuyên vì hai người chuẩn bị bên bàn dưới. Trướng, đúng lúc, hai người chỗ ngồi ngay tại cổ nguyệt mạt, Kim Hoành Tiêu cùng Mã Tuấn Việt đằng sau. Mã Tuấn Việt nhìn về phía Yến Phong ánh mắt quả thực liền cùng giết hắn cha ruột giống như. Kim Hoành Tiêu mang theo ý cười. Nhưng cười rất giả dối. Nhưng lại cổ nguyệt mặt đối với Yến Phong cùng Niếp Khuynh Thành thiện ý cười cười. Trông thấy Yến Phong cũng mỉm cười đáp lại. Đột nhiên cảm giác bên hông đau đớn một hồi. Quay đầu nhìn về phía Niếp Khuynh Thành. Phát hiện nàng cũng là mặt không thay đổi đối với cổ nguyệt mặt gật đầu ra hiệu. Nha, nữ nhân không thể tin. Rõ ràng tại bóp người khác. Trên mặt lại cùng người không việc gì giống như. Tiền gia phòng đấu giá là chính quy đại hình công ty. Lần này đập vật bán tự nhiên cũng sẽ không là phàm phẩm. Làm một gã ăn mặc màu trắng áo đuôi tôm đấu giá sư đi đến sân khấu về sau. Lập tức bắt đầu rồi kiện thứ nhất đồ bán biểu hiện ra. To lớn hiển kỳ bình mặc bên trên. Xuất hiện là một bộ bức họa xoay tròn đồ án. Cái này đồ cất giữ bị trống ra biểu hiện ra về sau. Lập tức dẫn tới dưới đài không ít kinh hô. Hiển nhiên khá là đến. Đấu giá sư cao giọng giới thiệu nói. Chư vị tại chỗ khách quý. Hôm nay chúng ta Tiền thị phòng đấu giá kiện thứ nhất đồ bán. Chính là một bộ ngày mùa hè hoa sen bức tranh. Là thanh mạt thời kỳ một đời danh gia Trịnh Cầu Gầy tác phẩm. Đang ngồi không ít cũng là danh họa cất giữ danh gia. Cũng không cần ta nhiều lời này kiện đồ cất giữ giá trị. Vãn thanh mặc dù mọi người đông đảo, nhưng Trịnh Cầu Gãy tuyệt đối là màu vẽ đứng đầu. hiện tại lên giá 500.000. Đấu giá bắt đầu. Theo một tiếng, bắt đầu. Đang ngồi không ít danh họa kẻ yêu thích cũng bắt đầu tranh nhau dơ lên dãy số bài. 60 vạn, 800.000, 100 vạn, ta ra 120 vạn. Kêu giá tiền thanh âm liên tiếp. Rất nhanh, bộ này Trịnh Cầu gảy ngày mùa hè hoa sen bức tranh giá cả đã đột phá 200 vạn. Yến Phong nghe một đám tham gia náo nhiệt kẻ có tiền ném giấy trắng vậy kêu giá tiền. Cười hỏi một bên im lặng không lên tiếng Niếp Khuynh Thành. Nói, ngươi sao không lên tiếng? Cái này đồ vật thế nhưng là rất có tăng giá trị tài sản tiềm lực. Hắn mặc dù không hiểu họa, nhưng là nghe qua Trịnh Cầu gảy đại danh. Nếu như bức họa kia là thật, xác thực có siêu tầm giá trị. Niếp Khuynh Thành nhàn nhạt nói. Không hứng thú, Yến Phong đương nhiên biết rõ cô nàng này nhi không phải không tiền. Chỉ có thể là ngượng ngùng không có ý tứ trước mặt nhiều người như vậy kêu giá tiền tham dự vào. Cũng không có lại nói tiếp. Chỉ chớp mắt, đã có người hô lên 300 vạn giá cao. Mặc dù bức họa này rất quý báu, nhưng Trịnh Cầu gãy lưu lại tác phẩm coi như không ít. Cái giá tiền này đã đủ để không giới hạn. Cái này, sở dĩ rất nhiều tại chỗ cất giữ người cùng đại lão bản đều có chút tiếc nuối thu hồi bảng hiệu. Cảm thấy không cần thiết lại đi cạnh tranh. Người ở chỗ này có thể tới. Đại biểu đã là địa vị xã hội khẳng định. Không cần thiết vì chút tiền ấy đi khiến cho đại gia không thoải mái. Đấu giá sư bắt đầu hô to. Nói, 300 vạn một lần. 300 vạn lượng lần. 300 vạn, chấm ngoặc kép. Không đợi đấu giá sư tiếp tục hô xuống dưới. Một mực không lên tiếng. Ngồi tại chỗ mỉm cười nhìn người khác đấu giá Cổ Nguyệt Mạt đột nhiên giơ bảng. Nói ra, ta ra 500 vạn. Kêu một tiếng này ra. Cái kia nguyên bản hô 300 vạn khách nhân lập tức không thấy thanh âm. Không nói đến có hay không tài chính lại thêm đi. Tối thiểu nhất, đây chính là Hỗ Hải trước kia đệ nhất mỹ nữ. Không chỉ có như thế, người ta còn là danh môn chi chủ. Có liền Trương Dương đều kiêng kỵ ba phần bối cảnh. Hào không ngoài suy đoán. Tất cả người lựa chọn trầm mặc. Vì một bức họa đi đắc tội Cổ Nguyệt Mạt. Ngu xuẩn mới có thể làm như vậy. Đấu giá sư ba tiếng qua đi. Cổ Nguyệt Mạt nhận kiện thứ nhất đồ cất giữ. Chờ thứ nhất vòng kết thúc. Cổ Nguyệt Mạt xoay người lại. Đối với Yến Phong cười nói. Ta đối với đồ cổ là một chữ cũng không biết. Đoán chừng không ít người cười ta là oan đại đầu. Yến Phong lắc đầu. Nói. Nói không chừng qua mấy năm liền đáng giá 10 triệu. Trong nhà để đó a. A, chẳng lẽ ngươi hiểu nghề này? Cổ Nguyệt Mạt tò mò hỏi. Yến Phong đang nghĩ nói chuyện, đột nhiên dưới chân đau xót, quay đầu nhìn một chút Niếp Khuynh Thành, liền vội vàng khoát tay nói, "Không hiểu, không hiểu, ta nói can." Cổ Nguyệt Mạt lập tức hé miệng nở nụ cười, quay đầu đi thời điểm không quên nhìn Niếp Khuynh Thành một chút. Kiện thứ hai, kiện thứ ba đồ cất giữ, lục tục địa bị mang lên màn ảnh, không phải danh gia tranh chữ, chính là đồ cổ, hơn nữa một kiện so một kiện đáng tiền. Rất nhanh, cất bước giá liền trực tiếp đột phá 10 triệu, chỉ bất quá, thu kiện thứ nhất đồ cất giữ về sau, Cổ Nguyệt Mạt liền không có lại kêu giá, Niếp Khuynh Thành hoàn toàn như trước đây địa yên tĩnh không nói lời nào. Tựa như tất cả không có quan hệ gì với nàng. Yến Phong hơi có chút cảm thấy nhàm chán. Những người giàu trò chơi kỳ thật phá lệ đơn điệu. Những cái này cũng không biết hội hướng chảy nơi nào tiền tài. Trừ bỏ mang cho bọn hắn trong nháy mắt khoái cảm bên ngoài. Chỉ để lại càng lớn trống rỗng. Bất quá, làm đồ cất giữ ra đến kiện thứ năm thời điểm. Yến Phong rõ ràng cảm thấy tâm tình của mọi người có chút biến hóa. Chỉ thấy đó là một cái đen thui đồ vật. Thực sự không có đủ cái gì quá tốt quan thưởng tính. Thế nhưng là các loại Yến Phong thấy rõ ràng món đồ kia về sau. Cũng là nhịn không được lông mày nhướn lên. Đầu thú, lại là đầu thú. Mặc dù sơn đen nha đen. Nhưng vẫn là có thể nhìn ra cái kia hẳn là kim loại chế luyện. Là một cái đầu chó hình dạng. Phi thường cổ lão. Lại có vẻ sinh động như thật. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,